Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 1152, nội tình. Cầu giữ gốc vé tháng, sông tỉnh, trịnh thành phố, đường tu mang theo lang đầu chạy tới nơi này về sau. Vừa mới ngồi vào trong một chiếc xe taxi, lang đầu liền thấp nói rằng, lão bản. Trịnh thành phố đã từng có một vị chiến hữu của ta. Bởi vì ở một lần trong nhiệm vụ trọng thương chí tàn. Cho nên so với ta càng về sớm dịch, ta quan sát qua sông tiết kiệm tình báo tư liệu, cũng phát hiện tên của hắn. Biết hắn ở trịnh thành phố một cái gia tộc. Gia tộc nào? Đường tu mở miệng hỏi. Lang đầu thấp nói rằng, phiền gia. Đường tu lần này tới rồi sông tiết kiệm thời điểm, cũng quan sát quá tình báo, biết được sông tỉnh phạm vi tạm thời còn không có nhiều thiếu tình báo nhân viên qua đây. Càng là siêu tập được tình báo số lượng ít đến thấy thương. Nếu như có thể tìm một quen thuộc bên này người tìm hiểu tình huống. Nhưng thật ra một cái lựa chọn tốt, liên hệ hắn, gặp hắn một chút, lang đầu nói ra, lão bản. Hắn đã từng là chiến hữu của ta, giữa chúng ta có quá mệnh giao tình, nhưng giữa chúng ta dù sao có 6 năm không có liên hệ. Ta cũng không biết hắn hiện tại có hay không biến. Đường tu trầm tư khoảng khắc, nói ra, ta biết băn khoăn của ngươi, ở địa phương không giống với bộ đội, ở trong bộ đội càng thêm thuần túy, rất nhiều trong bộ đội thiết huyết chiến sĩ, tiến nhập xã hội chi về sau. Tâm tính sẽ có thay đổi, nhưng hắn có thể được ngươi ở đây hiện tại nhắc tới. Đã nói lên ngươi vẫn tin tưởng hắn, liên hệ hắn đi, gặp mặt sau ngươi tự nhiên có thể biết hắn có thay đổi hay không. Đúng, lang đầu bằng lòng một tiếng, móc điện thoại di động ra. Trịnh thành phố, dục hồng đường hầm, thư thân dai mau lẹ tửu điếm, chính là dục hồng đường hầm hoàn cảnh tốt nhất. Phục vụ rượu ngon nhất tiệm, lão bản phiền cương càng là dục hồng đường hầm nhân vật có mặt mũi. Thật là thoải mái, trượng nghĩa, cùng tam giáo cửu lưu nhân đánh giao tế, lại có thể hoàn mỹ chu toàn ở trong đó. Này lúc, thư thân dai mau lẻ quán rượu tổng quản lý bên trong phòng làm việc. Cũng là khói mù lượn lờ, gây mũi mùi thuốc lá tràn ngập ở trong phòng mỗi một cái góc. Mặc dù là đại bạch ngày, nhưng rèm cửa sổ như trước kéo lên, trong phòng ngọn đèn lại bà, đem, cái không gian này chiếu sáng sáng trưng, cương ca, không mang theo chơi như vậy, thắng liền cửu bà, đem, ngươi đây là muốn bà, đem, mấy người chúng ta toàn bộ gia sản thắng sạch sẽ a. Một gã xăm hình xăm, quang lưng đại hán cầm trong tay bài ngã tại bàn lên. Vẻ mặt khổ cười nói, một vị khác ăn mặc áo ba lỗ màu đen, khóe miệng ngậm thuốc lá đại hán, cũng căm giận nói ra, tiết lão đệ, biết người này thiên vận khí tốt, nhưng đây cũng quá nghịch thiên chứ. Mấy người chúng ta thua thảm như vậy, ngươi coi như là vận khí tốt, cũng nên lén lén lút lút cho chúng ta phóng xả nước a. Chính phải, mặc áo chẽn. Cái cổ trên, lên, mang một cái to đại kim vòng trang sức phiền cương. Tấm kia cường tráng khuôn mặt trên, lên, treo tiểu ý, thần tốc bả, đem, trên bàn mấy chồng tiền quét trước mặt mình. Cười hắc hắc nói, các ngươi chất tử năm nay không phải muốn đọc tiểu học nha. Ta thế nào cũng phải cho hắn kiếm chút học phí không phải. Mấy người các ngươi mới thua nhiều thiếu tiền. Ở nơi này rêu rao bậy bà, nhanh lên chia bài, ta nay ngày cần phải phá cái ghi lại, tới một lần 10 thắng liên tiếp, ta nhổ vào, tiền của ngươi, đều đủ tiễn ta cái kia đại chất tử đưa đến mặt trăng đi đi học. Lòng dạ hiểm độc a, phiền cương căn bản cũng không lưu ý mấy người ngôn từ. Cười híp mắt đốt một điếu thuốc thơm, leng keng, đặt ở trên mặt bàn chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Phiền cương thừa dịp một người xào bài thời gian, nắm lên điện thoại di động nhìn số điện thoại gọi đến dãy số. Phát hiện giờ là một cái số xa lạ về sau, đang chuẩn bị cúp điện thoại, chợt nhớ tới nay muộn không trở về ra ăn, còn không có cùng lão bà nói một tiếng. Nguyên nhân đây, hắn trực tiếp tiếp thông điện thoại, chuẩn bị cùng đối phương phiếm vài câu, liền cho lão bà gọi điện thoại. Ta là Phiền Cương, vị nào? Là ta. Trong điện thoại di động, truyền đến lang đầu thanh âm trầm thấp. Phiền Cương sững sờ, mơ hồ cảm thấy thanh âm có chút quen tai, nhưng nhớ không nổi đây là người nào thanh âm. Do dự một cái, hắn hỏi, ngươi là vị nào? Lang đầu, thanh âm lần nữa theo trong điện thoại di động truyền đến. Phiền Cương suy nghĩ một chút, bỗng nhiên mặt sắc thốt nhiên đại biến. Trong giây lát bà, đem, trước mặt cái bàn đẩy ra một cái, thông suốt đứng lên gọi vào. Ngài là, đội trưởng, là ta. Phiền Cương gương mặt đó nói biến được đỏ lên, kích động gọi vào. Đội trưởng, ngài ở đâu? Mấy năm nay, ta rất tưởng niệm ngài. Chu vi ba vị tráng hán, chứng kiến Phiền Cương biểu tình, tức thì hai mặt nhìn nhau. Trong mắt bọn họ Phiền Cương, từ trước đến nay đều là thong dong bình tĩnh, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến hắn thất thố như vậy. Vừa xong trịnh thành phố, hẹn địa phương gặp mặt một lần. Phiền Cương xoay người hướng đi ra bên ngoài. Khi hắn bắn vọt ra khỏi cửa phòng một khắc kia, gấp nói ra, ngài tới trịnh thành phố. Thật tốt quá, ta ở Dục Hồng đường hầm. Ngài ở đâu? Ta lập tức chạy tới đón ngài. Đem người cụ thể địa chỉ phát đến điện thoại di động ta lên. Ta quá khứ tìm ngươi, được. Phiền Cương cúp điện thoại, thần tốc biên tập một cái tin tức gửi đi ra ngoài. Xoay người về đến phòng trong, nhìn đồng thời quăng tới từng tia ánh mắt, đè nén bên trong kích động trong lòng. Trầm nói rằng, chư vị huynh đệ, nay ngày có điểm chuyện trọng yếu tình, liền không thể cùng các ngươi đánh bài. Đổi ngày ta làm ông chủ, mời mấy vị huynh đệ nhậu nhẹt, nhận tạ tội, quan lưng, thân trên, lên, mang theo xăm đại hán hiếu kỳ nói. Cương ca, ai vậy? Dĩ nhiên có thể cho ngươi thất thố như vậy. Phiền Cương nói ra, đã từng một vị bằng hữu, rất nhiều năm không có thấy. Hắn tới trịnh thành phố, ta cần gặp hắn một chút. Được rồi, mấy người nghe vậy, cũng không tiện nói cái gì nữa. Có chút không hứng lắm ly khai. Phiền Cương đưa đi ba vị bằng hữu, tức thì kích động xoa xoa tay, gọi thông một tổ số điện thoại di động. Đại nói rằng, lão Ngụy, ngươi lấy được thần tiên nhưỡng, có nhiều thiếu đưa tới cho ta bao nhiêu, giá ta lật thập bội cho ngươi. Cút đi, lão tử liền cái kia hai bình. Phiền Cương đại nói rằng, lão Ngụy, toán huynh đệ van ngươi. Ta cần dùng thần tiên nhưỡng chiêu đãi một vị đặc biệt trọng yếu bằng hữu. Trọng yếu phi thường, rượu bán cho ta, nhân tình ta thiếu xuống. Đối phương trầm mặc mấy giây, lúc này mới chậm rãi nói ra. Ta phái người đưa qua cho ngươi. Phiền Cương cúp điện thoại, lại gọi thông một tổ dãy số. Thần tốc nói ra, cho ta đến đạo hương lâu. Bà, đem. Bên trong 18 đạo món ăn đặc sắc toàn bộ cho ta mua về. Nhớ kỹ, già nồi liền lập tức đưa tới, được. Theo về sau, Phiền Cương lại liên tiếp giạt gọi mấy cú điện thoại, phân phó một phen về sau, lúc này mới đi tới nhất lầu, hướng về phía chào đón đại sảnh quản lý trầm nói rằng, hơi sau có quý khách lâm môn, chờ hắn tới chi về sau, ngươi dẫn người bà. Đem, lầu ba cho ta phong tỏa, bất kỳ người nào đi lên đều muốn theo ta hội báo. Đạt được đồng ý của hắn mới có thể qua đây. Bất quá, có người lại, chấm ngoặc kép, nửa tiếng đồng hồ sau, đứng ở Dục Hồng ngõ hẻm trong Phiền Cương, không ngừng ngắm nhìn xa xa đường. Hắn đời này huy hoàng quá, đó là nhiều năm trước mưa bom bão đạn, huyết vũ tinh phong. Tay cầm thương thép, ám sát cường địch, Đây là hắn đã từng tín ngưỡng, đã từng chấp niệm, chỉ tiếc, hắn từ ly khai cái kia mảnh nhỏ màu ô liu, từ buông trong tay xuống trường thương, trái tim kia liền ném phân nửa, mà đổi thành phân nửa, tắc thì là đám kia cùng hắn sớm chiều lẫn nhau chỗ. Kề vai chiến đấu huynh đệ, 6 năm, nhìn như dài dòng tuế nguyệt, nhưng với hắn mà nói cũng bất quá là một cái chớp mắt thoáng qua. Theo thời gian trôi qua, phần kia tình nghĩa huynh đệ chẳng những không có nửa phần giảm thiếu. Ngược lại không ngừng tăng, ngày càng tư niệm, bỗng nhiên, cái kia thân thể khôi ngô hơi chấn động một chút, trong ánh mắt nổ bắn ra mãnh liệt kích động quang mang. Hắn xem tinh tường cách đó không xa đường phố góc, chậm rãi đi tới trong hai người, một người trong đó đúng là mình đã từng huynh đệ. Đã từng đội trường, lang đầu, trong nháy mắt, phiền cương bước xa hướng lang đầu đánh tới. Theo hổ trong con ngươi nước mắt đảo quanh, ngắn ngủi mười mấy giây về sau, liền cùng lang đầu ôm nhau, nắm tay lẫn nhau nện lấy đối phương phía sau lưng. Hai người tuy nhiên cũng không có mở miệng nói chuyện. Đường tu nhìn ôm hai người, ánh mắt theo phiền cương đùi phải trên, lên, đảo qua. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra phiền cương cái kia đùi phải xảy ra vấn đề. Tuy là tốc độ của hắn còn là nhanh vô cùng, nhưng có chút không tự nhiên. Bất kể là chiều ngang vẫn là ổn độ, đều rõ ràng không đủ. Đội trường, rốt cục hai người xa nhau về sau. Phiền cương đỏ con mắt nói ra, 6 năm một cái nguyệt đơn 3 ngày. Huynh đệ chúng ta có chừng 6 năm một cái nguyệt đơn 3 ngày không thấy a. Mấy năm nay, ta nằm mộng cũng muốn tái kiến ngài. Nhìn thấy đã từng các huynh đệ, lang đầu có thể cảm nhận được phiền cương là phát ra từ nội tâm. Nói ra lời nói này, trọng trọng vỗ vỗ bả vai của hắn. Trầm giọng nói, tiểu ngũ chết rồi, đại tráng chết rồi, cường tử chết rồi. A Long chết rồi, Tiểu Đông Bắc chết rồi, những người khác đều ở đây, Tiểu Ngũ, Đại Tráng, Cường Tử, A Long, Tiểu Đông Bắc. Phiền cương trong giây lát ngẩng đầu, khống chế được nước mắt không cho nó chảy ra viền mắt. Một hồi lâu mới dùng cái kia hơi khàn khàn thanh âm hỏi, những huynh đệ khác đâu? Bọn họ ở đâu? Lang đầu quay đầu liếc nhìn đường tu. Lắc đầu nói ra, cương tử, giới thiệu cho ngươi xuống, cái này vị là lão bản của ta, cũng là còn lại sống huynh đệ lão bản. Đường tu, phiền cương khuôn mặt thượng lưu lộ ra khó tin thần sắc. Nhìn một chút đường tu, lại nhìn một chút lang đầu, phát hiện lang đầu đối với mình gật đầu về sau, hắn mới tiếp thu sự thật này, nói ra, đường tu. Thịnh Đường tập đoàn tổng quản lý, Hoa Hạ quốc đại danh đỉnh đỉnh tiểu thần y, Đường lão bản, ta là phiền cương, lang đầu bọn họ đã từng huynh đệ sinh tử. Đường tu cùng hắn nắm tay, cười nhạt nói, hiện tại thế nào? Hiện tại, phiền cương trong nháy mắt ý thức được đường tu ý tứ. Hổ mâu trừng, trầm nói rằng, bất kể là từ trước, vẫn là hiện tại. Lại hoặc là lấy về sau, bọn họ đều là huynh đệ của ta, sinh tử chi giao huynh đệ, có thể bà, đem, mệnh giao cho trong tay đối phương huynh đệ. Đường tu vỗ vỗ phiền cương bả vai, cười nhạt nói, dẫn đường đi, chúng ta nói như thế nào đều là khách nhân, ngươi cũng không thể để cho chúng ta cùng ngươi ở đây đường cái trên. Lên, nói chuyện phiếm. Phiền cương trong giây lát tỉnh ngộ, quay đầu hướng về phía lang đầu lộ ra một cái áy náy thần sắc. Nói ra, rượu và thức ăn đều chuẩn bị xong. Đi theo ta, đường tu đi theo phiền cương bên người. Ánh mắt lần nữa theo chân của hắn trên. Lên, đảo qua, nói ra, nếu như ta không có đoán sai, đùi phải của ngươi chắc là chi giả chứ. Phiền cương mặt sắc cứng đờ. Yên lặng gật đầu, năm đó, ở nước ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, như không phải của hắn chân phải cùng đùi phải bị tạc rơi. hắn cũng không trở thành trước giờ xuất ngũ. Cái này sự tình, nhất định là được tâm bệnh của hắn. Một mạch đều là trong lòng hắn đau nhức. Đường Tu cười nhạt nói, làm lần đầu gặp mặt lễ gặp mặt, ta sẽ chữa cho tốt chân của ngươi, để cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Phiền Cương dừng bước, quan sát Đường Tu vài lần, lập tức mới cười khổ lắc đầu nói ra, Đường lão bản nói đùa, ta đây chân cũng bị mất, làm sao có thể lại mọc ra lần nữa. Hảo ý, ta lĩnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.